Tạc đàm, chương 89, dụ địch, góc truyện audio.com. Trên mặt đất bốn kiện trang bị nằm yên lặng, nhưng đám nhện lãng mỗ loại nhỏ này vẫn còn chưa có giải tán đi, hiện tại mà xông tới lấy, dễ dàng nguy hiểm tới tính mạng. Chờ một chút đã, Tiêu Ngự kiên nhẫn chờ. Tiêu Ngự kinh hãi phát hiện, đám nhện loại nhỏ này bắt đầu di chuyển có tổ chức hơn 100 con hướng vào sâu trong rừng cây bò đi, hiển nhiên là chuẩn bị mai phục nhóm vong linh chiến sĩ giáo tử rồi, có 20-30 con nhện nhỏ thì lại xếp hàng hướng tới chỗ con nhện lãng mỗ to lớn mà di chuyển qua. Một con quái vật đáng sợ. Tiêu Ngự tựa như nhìn thấy yêu quái vậy, nhìn về phía con nhện lãng mỗ to lớn, bất kể là máy chủ đầu não làm cách nào để tạo ra con quái vật như vậy, chỉ bằng trí tuệ săn bắt của nó cũng không thua gì loài người rồi. Đám nhện lãng, mỗ loại nhỏ đã rút lui hết, nhìn thấy bốn kiện trang bị nằm yên lặng ở trên mặt đất, Tiêu Ngự bí mật tiến tới thu vào trong hành trang mà quỷ không hay thần không biết, suy nghĩ một chút, hắn móc ra ba kiện trang bị bạch bản không đáng giá lắm ném xuống đất. Những con nhện nhỏ rút lui quay về bên cạnh con nhện lãng mỗ to lớn liền vây quanh nó, giống như đang thủ vệ bên cạnh nó trong khi lâm đại địch vậy. Chỉ còn thừa lại hơn 20 con nhện bé tí này sao? Vong linh chiến sĩ giáo tử nhìn về phía con nhện lãng mỗ to lớn, hơi sừng sốt hỏi. Ta cũng không biết, có thể bị những người đó giết rất nhiều. Đạo tặc xấu tử nói, nhìn về phía ba người chơi khác, ba người này cũng nhìn nhau không có ý kiến gì. Nói không chừng hiện tại chúng ta đã có cơ hội. Vong linh chiến sĩ giáo tử ánh mắt sáng lên, bọn họ hoàn toàn không ngờ, tới, một con quái vật bình thường đã sắp xếp ra một cục diện nguy hiểm, chờ đợi bọn họ cất bước đi vào, trong suy nghĩ của bọn họ quái vật đương nhiên không thông minh như vậy. Song sự thật đã minh chứng, bọn họ đã sai lầm rồi, hơn nữa là rất sai lầm nữa. Người đi thu thập trang bị, chúng ta chuẩn bị giết con nhện khổng lồ này, vong linh chiến sĩ giáo tử hạ quyết tâm nói. Bên cạnh con nhện lãng mỗ to lớn này bây giờ chỉ còn lại hơn 20 con nhện lãng mỗ loại nhỏ mà thôi. Nếu như 5 người đồng loạt ra tay, khẳng định có thể giết được con nhện lãng mỗ to lớn này, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được có điểm không đúng. Chỉ là hắn không biết vấn đề ra ở nơi nào. Tốt lắm, vong linh đạo tặc nhanh chóng hướng tới địa phương 4 người bị chết, rình mò trang bị rơi trên mặt đất. Vong linh đạo tặc xấu tử xem xét, một chút thuộc tính ở 3 kiện trang bị bạch bản hắn vừa nhặt được đột nhiên biến sắc. Chửi mắng, cái đám cùng quỷ, một chết tiệt này, không ngờ lại rơi ra ba kiện trang bị bạch bản, cái đám chết toi này sẽ không có một thân bình địa chứ. Hỏi thăm tổ tông tám đời các ngươi, không ngờ vẫn lấy đi mất một kiện trang bị. Tên vong linh đạo tặc xấu tử vừa hỏi vừa hành động. Hơn nữa còn nhấn mạnh từ ngữ, hỏi thăm, thiếu chút nữa làm Tiêu Ngự ẩn giấu trong chỗ tối phun ra cười. Vong linh đạo tặc xấu tử hùng hùng hổ hổ trở về. Rơi ra trang bị như thế nào lại như vậy? Vong linh chiến sĩ giáo tử trong mắt thoáng lên một nét nghi hoặc hắn không tin. Đám người nọ trang bị trên người không tồi, chắc chắn có không ít trang bị lục trang, như thế nào lại rơi ra toàn bộ trang bị bạch bản vậy? Chẳng lẽ bọn họ một đám, số dẫm phải cướp chó sao? Sau khi chết chỉ rơi ra bạch bản mà không ra kiện lục trang nào? Nếu đám người nọ tới đây đặt bát xin ăn, đại gia ta nhất định sẽ thưởng cho bọn họ một ngân tệ. Vong linh đạo tặc xấu tử hiển nhiên vẫn đang bị đả kích chưa từng có vừa về tới. Tiêu Ngự vui tươi hớn hở nhìn thu hoạch của mình một chút, bốn kiện lục trang trong đó còn có một kiện hộ thủ lục trang của đạo tặc so với món đồ trên tay Tiêu Ngự còn tốt hơn một chút, làm hắn cảm thấy rất hài lòng. Mặc kệ đi, trước tiên đối phó với con nhện này đã. Vong linh chiến sĩ giáo tử cắn răng nói, con nhện lãng mỗ to lớn này có nhiều hộ vệ như vậy, lực chiến đấu mạnh như vậy, rất có thể là một con đầu lĩnh quái đặc thù, trang bị rơi ra tất không thể kém, hơn nữa hiện tại bên cạnh con nhện lãng mỗ to lớn này chỉ còn hơn 20 con nhện lãng mỗ loại nhỏ hộ vệ mà thôi, đối với bọn họ mà nói, quả thực là thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn thấy 5 người tổ đội tới gần con nhện lãng mỗ to lớn, Tiêu Ngự không khỏi chia buồn cùng bọn họ tưởng rằng con nhện to lớn này hiện tại rất dễ bị khi dễ, mà không biết rằng nó đang đặt bẫy dập chờ đợi bọn họ. Nhìn thấy bọn họ từ từ tiến vào vòng vây do đám nhện lãng mỗ loại nhỏ bố trí nên Tiêu Ngự trong lòng trăm vị hỗn tạp, chiêu dụ địch này của con nhện lãng mỗ to lớn thật sự quá cường đại, nếu đổi lại mình ở trong vị trí đó chỉ sợ cũng ngu ngốc mà hùng hổ lao tới, trở thành con mồi của nó mà thôi. t.a.u.y.e.n.f.u.l.l.vn Chi chi, con nhện lãng mỗ chi chu to lớn kêu lên lần nữa xé rách bầu trời. Lại thế nữa, ngươi có thể đừng lớn tiếng hô như vậy không? Tựa hồ như có người đang kéo lỗ tai Tiêu Ngự vậy, thanh âm bén nhọn làm cho màng nhĩ của hắn thêm nhói đau. Tiêu Ngự nhìn tình huống trên chiến trường một chút vì 5 người kia mà than khóc một tiếng. giáo tử bị bao vây chung quanh rồi. Tiêu Ngự vừa dứt lời, trong khô rừng rậm rạp ở gần 5 người xuất hiện mấy trăm con nhện lãng mỗi loại nhỏ, bao quanh 5 người vong linh chiến sĩ ở bên trong. Mẹ kiếp, bị lừa rồi. Vong linh đạo tặc xấu tử nhìn thấy đám nhện lãng mỗi loại nhỏ đông đúc ở bên cạnh, không nhịn được mắng ra một tiếng, hơn nữa lần này lừa bọn họ, lại là một con nhện, lúc này hắn nên hỏi hậu vận của 8 đời tổ tông của con nhện lãng mỗ to lớn này. Bị vây quanh, vong linh chiến sĩ giáo tử dâng lên trong lòng một cảm giác bi ai, sợ rằng mình sẽ theo chân đám người vừa chết kia cũng ngu ngốc như bọn họ mà. Tự nhiên đi vào trong cạm bẫy, giáo tử nhìn vòng vây chung quanh mình, không nghĩ tới chính mình lại nối gót theo được những người kia nhanh như vậy. Chi chi, con nhện lãng mỗ to lớn kêu lên một tiếng sắc nhọn đắc ý, giống như đang cười nhạo tên ngu đần nào đó. Tiến lên, xem có thể giết được nó hay không? Vong linh chiến sĩ giáo tử nói, cơ thanh kiếm trong tay hướng tới con nhện lãng mỗ to lớn mà phóng đi. Vong linh chiến sĩ giáo tử biết bọn họ đã bị vây quanh, nếu như chỉ chống đỡ đám nhện lãng mỗ loại nhỏ này thì chỉ còn một con đường chết mà thôi, chắc chắn sẽ đi vào con đường tử vong của những người chơi vừa rồi. Biện pháp duy nhất chính là xông lên giết chết con nhện lãng mỗ to lớn này, bởi vì những con nhện lãng mỗ loại nhỏ kia rất có thể do con nhện lãng mỗ to lớn này thao túng, một khi nó chết những con nhện loại nhỏ kia sẽ mất đi sự khống chế, bọn họ cũng có cơ hội thừa dịp loạn mà chạy trốn. Nhưng là vong linh chiến sĩ thân thể vừa mới lao lên đột nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn dưới chân một chút, đám bùn đất dưới chân giống như trở lên lầy lội hơn vậy, vong linh chiến sĩ giáo tử đã rơi vào đó di chuyển khó hơn tới nửa phần. Nê chiều thuật, hai, không ngờ con nhện lãng mỗ to lớn này lại có tuyệt chiêu này, vong linh chiến sĩ giáo tử trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Mấy trăm con nhện lãng mỗ loại nhỏ chung quanh chậm rãi bỏ lại, tựa như binh lính đã được trải qua huấn luyện vậy, ngay ngắn và trật tự, bộ lông xù rậm rạp của những con nhện này làm cho người ta thấy lạnh thấu xương. Bước chân của tử thần, đang chậm rãi tới gần. Chú thích, chấm, một cùng quỷ, ý nói đám người nghèo như cái bang vậy. Hai, nê chiều, bùn lầy. Cách chương.